Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1591, khủng bố lôi môn. Converter dung kiều cầu phiếu cửu thiên lôi trạch phần đáy, sấm giường, sấm bị trên, hai món triền miên thân thể, hiện ra hết một màn hương diễm, ở lôi trạch trên tu sĩ, ai sẽ nghĩ tới. Bọn họ tò mò phía dưới hôm nay là cái gì? Lại có thể dưới tình huống này, có một nam một nữ ở song tu, tà hỏa áp chế, đây là dịch tiểu phi từ trước tới nay nhanh nhất một lần. Làm ngưng tụ ở dịch tiểu phi chung quanh sấm sét, bùng nổ sau đó, thanh vũ tuyền đổ mồ hôi đầm đìa dưới, sắc mặt đỏ mặt mới thối lui. Sư tỷ ôm thanh vũ tuyền. Lần này là sư tỷ đối với mình bỏ ra, mà nhìn dịch tiểu phi, thanh vũ tuyền giờ phút này hiện ra hết thẹn thùng một mặt. Còn thấy thế nào? Mặc vào, đây là đang sau đại chiến, nhưng thanh vũ tuyền nhưng cảm giác tinh lực của mình dị thường dư thừa. Nhất là mình lôi kiếp, tựa hồ cũng đã dẫn phát, đây là song tu dưới, dành cho thanh vũ tuyền mang đi to lớn chỗ tốt. Áo quần nhanh chóng mặc vào, mà dịch tiểu phi tà hỏa không có, vậy trong thân thể đè nén khó chịu, cuối cùng là toàn bộ biến mất. Bất quá hết thảy các thứ này, vẫn là mình viên kia mất đi lôi, gây ra họa đoan, oanh, vậy phía trên trôi lơ lửng mất đi lôi, tựa hồ là hấp thu bão hòa, lôi trạch trong, những cái kia ẩn chứa sấm khéo léo sấm sét. Giờ phút này cũng không sai biệt lắm bị chiếm đoạt hoàn. Dịch tiểu phi tay một chiêu, đem hút tới, trên người đen diệu linh giáp, hóa là hắc bào, đem dịch tiểu phi thân thể bọc lại, có cảm ứng, ngăn che hai người ảo ảnh, hồn đem hủy bỏ, sau đó liền thấy sắc mặt đỏ thắm dịch tiểu phi cùng thanh vũ tuyền. Mà ở lôi trạch phía trên, vậy vốn là bình tĩnh mây sấm sét, lần nữa bạo động, lần này bạo động, so với trước mãnh liệt nhất lúc này mạnh hơn ở trên mấy chục lần. Còn bà nó, cái này, thật là đáng sợ, chẳng lẽ là đang đột phá thánh vương sao? Ngoặc kép, những cái kia chân thánh cường giả, cũng kinh hoàng, rối rít né tránh, giờ khắc này bọn họ cảm thụ chập chờn. Đó là chí mạng hơi thở, mà ánh mắt nơi gặp, ở trong mây sấm sét, lôi kiếp rốt cục thì muốn hạ xuống, bọn họ cũng muốn xem, rốt cuộc là tầng thứ gì lôi kiếp. Vậy một đôi ánh mắt, ở vùng an toàn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lôi kiếp dị tượng, đây là lôi môn, sấm sét cửa, lôi môn xuất hiện, ở lôi kiếp trong. Không phải chỉ có chí thánh cường giả đột phá đến thánh vương mới có thể xuất hiện sao? Ngoặc kép, điên cuồng, vậy đáp xuống chính là lôi môn. Vậy to lớn bị lôi điện bọc lại cửa, có vô thượng uy áp. Nếu là đem vượt qua, đây chẳng phải là nói, ở nơi này cửu thiên lôi trạch trong, sẽ đem ra đời một vị thánh vương cường giả. Thánh vương cường giả, ở trong đông 10 vực. Vậy là có thể trở thành xích đồng cấp tông môn lão tổ tông nhân vật. Mà ngày nay bọn họ có phúc khí như vậy, thấy một vị thánh vương cường giả vượt qua lôi kiếp, cái này làm cho rất nhiều người cảm thấy quá may mắn. Dẫu sao thánh vương cường giả thực lực là không ít người mơ ước, theo đuổi cảnh giới, lôi môn rơi xuống, trực tiếp đập rơi xuống lôi trạch đất, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn. Cái này xuất hiện một màn kinh người, lại tới lôi môn đập xuống, để cho cửu thiên lôi trạch sấm sét, lập tức cũng mất đi. Oanh, to lớn sóng trùng kích, những cái kia khơi thông đi ra ngoài sấm sét, bùng nổ tản mát ra. Cái này làm cho những cái kia ở khu vực an toàn tu sĩ sắc mặt đại biến, rối rít vận dụng thủ đoạn của mình, đi ngăn trở. Có thể cho dù là như ấy, không ít người cũng để không đỡ nổi, phát ra tiếng kêu thảm thiết, quá kinh khủng, đây chính là lôi môn uy lực, cái này chính là chí thánh cường giả đột phá đến thánh vương. Mới phải xuất hiện lôi kiếp, lôi quang, đem tất cả mọi người tầm mắt che đậy ở. Nguyên thần lực càng không cách nào theo dõi đến hết thảy. Cái gì đều không cách nào nhận ra được. Thế nhưng lôi môn bùng nổ uy lực, vẫn có thể cảm nhận được. Nếu là đổi thành bọn họ bị như vậy lôi kiếp, ở vùng lân cận ảnh hưởng đến, sợ rằng đều là một cổ thi thể. Ung ung, kinh người vô cùng bùng nổ, không ngừng kéo dài. Bất quá theo thời gian trôi qua, từng điểm bắt đầu tiêu tán. Đây là lôi môn uy lực bị cản trở lại. Cái này làm cho những cái kia người chú ý rõ ràng. Chỉ cần vậy đang vượt qua lôi kiếp người không chết, đó chính là vượt qua lôi môn kiếp, trở thành thánh vương cường giả. Bầu trời mây sấm sét đã bắt đầu thối lui, chẳng qua là lôi môn hạ xuống, nhưng lập tức liền chẳng qua là lôi môn. Cái này cũng không thể coi thường, nhưng càng khiếp sợ hơn sự việc vẫn là cái này cửu thiên lôi trạch đất theo lôi môn hạ xuống đã hoàn toàn tiêu tán. Sau này ở trong đông mười vực, cửu thiên lôi trạch đem hoàn toàn biến mất, bất kể là tầm mắt vẫn là nguyên thần lực không hề bị đến trở ngại. Đi tìm lần này lôi kiếp vượt qua nhân vật chính, vèo. Mà ở một bên khác, một đạo màu đen lưu quang thân thể đã mang một người lấy nhanh nhất tốc độ cách xa. Cái này làm cho người ở chỗ này hoàn toàn không cách nào tóm làm được. Cái này rời đi hai người chính là Dịch Tiểu Phi cùng Thanh Vũ Tuyền. Bất quá bây giờ Thanh Vũ Tuyền cũng không phải trời đất cảnh thánh giả. Lần này lôi kiếp liền nàng cũng nhận chịu đi vào. Sau khi đột phá, trực tiếp đạt tới thông thiên cảnh thánh giả hậu kỳ, nguyên bản tối đa chỉ là đạt tới trung kỳ, nhưng lần này Thanh Vũ Tuyền cùng Dịch Tiểu Phi song tu, hoàn toàn chính là lần đầu nếm được trái cấm. Cái này lần đầu tiên dành cho nàng rất tốt hồi báo. Thông thiên cảnh thánh giả hậu kỳ, cái này đem thật to tiết kiệm sau này đột phá thời gian. Mấu chốt hôm nay cái này thông thiên cảnh thánh giả hậu kỳ thực lực vẫn là rất ổn định, sẽ không tồn tại bất kỳ một chút tai họa ngầm. Còn như Dịch Tiểu Phi, ở lần này lôi kiếp trong tiếp nhận nhiều hơn, lôi môn xuất hiện để cho Dịch Tiểu Phi vẫn là thật bất ngờ. Ở lôi môn xuống, Dịch Tiểu Phi bị thương, nhưng so sánh mình bị thương, mình cuối cùng là đột phá đến chân thánh. Nhất là kim giáp thi ở lần này tăng lên mới là mấu chốt nhất. Dịch Tiểu Phi đem rất nhiều chân quý linh bảo cũng đưa vào tiến vào kim giáp thi ở lôi môn rèn luyện trong, dung hợp những cái kia linh bảo. Trước khi kim giáp thi không sai biệt lắm đạt tới ngũ phẩm địa cấp linh bảo, mà bây giờ đã bước vào đến cửu phẩm địa cấp linh bảo. Như vậy trình độ không sai biệt lắm có thể phát huy ra chân thánh đại viên mãn chiến lực. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi tiến vào thánh vực chiến trường nhiều hết mức một phân bảo hiểm. Bất quá lần này lôi môn hạ xuống để cho cửu thiên lôi trạch biến mất, sau này ở trong đông mười vực cũng không còn nữa như vậy một nơi chỗ hiểm yếu. Không thể không nói, cái này cửu thiên lôi trạch biến mất sợ là rất nhanh sẽ truyền khắp đông mười vực, bởi vì là đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhất là mình đột phá, đó là lôi môn hạ xuống, đây là chí thánh cường giả đột phá đến thánh vương mới có thể phủ xuống lôi kiếp. Người ngoài sợ là lấy làm cho này là một vị thánh vương cường giả ra đời. Thực ra không phải vậy, ước chừng xuất hiện là thật thánh. Dịch Tiểu Phi rốt cuộc đột phá chân thánh, nói như vậy đứng lên trình độ nhất định, Dịch Tiểu Phi còn muốn cảm tạ mình trong cơ thể viên kia mất đi lôi. Hôm nay mất đi lôi vẫn là vậy mượt mà hạt châu, nhưng trong uy lực cũng không giống nhau. Nếu là đem tế dâng ra, thánh vương sơ kỳ cường giả đều phải tránh lui. Cái này một hạt châu uy lực đủ uy hiếp được tánh mạng của bọn họ,